Chương 2, đệ thập nhị tổ, tan biến giáo Lý Phúc Âm. Chương 2, đệ thập nhị tổ tan biến giáo Lý Phúc Âm TS, hình nguyệt thiết định có chút trước sau mâu thuẫn, cho nên ta liền theo mình tới, tuy là sẽ không có ngạnh thường, nhưng nếu kịch tình nào có điểm không đúng, xin thứ lỗi không có chơi đùa mà ở sủ cái no giọt, đang ở tu bổ, hai chương cộng lại cũng có 7000 chữ, tối hôm qua ngủ cố gắng muộn viết, vốn định hôm nay tiếp tục không đi làm tu bổ trò chơi. Nhưng là công ty có việc gấp vẫn bị gọi đi, ta trò chơi chỉ có chơi hơi có chút điểm A lời. Này vừa nói ra, cây kim rơi cũng nghe tiếng ghê tởm một cái trung niên nhân thanh âm phẫn hận kêu lên, mọi người quay đầu nhìn lại, là một vị có mái tóc dài màu trắng trung niên nam tính, mà hắn, chính là ỉn bờ nhà một thành viên éo mẹo lờ hai chén thanh chiến tranh cuối cùng đến cùng chuyện gì xảy ra vị này ỉn bờ nhà thành viên, hướng về phía hỏa vợ quát. Hoàn toàn không có có một tia tôn kính đối với truyền thừa nghìn năm ỉn bờ ra lai nói quả thực có đầy đủ tư cách, thế nhưng hắn biết. Như vậy thất lễ nguyên nhân, chính là chén thánh chiến tranh, nhưng là yêu bởi vì tư nghịch biện ra cái này 200 năm truy cầu ai những thứ khác ma thuật sư cũng là quay đầu nhìn về phía hoa vợ, đồng thời tỉ mỉ nghe, trong lòng còn có mơ hồ kích động sáng thế ngự tam gia sáng lập chén thánh chiến tranh, đem anh linh hình chiếu triệu hoán đến rồi hiện thế. Như vậy kỳ tích tuy là khiến người ta tán thán nhưng cũng không phải đúng cái gì quá không được, ma thuật hiệp hội thờ ơ lạnh nhạt chén. Thánh chiến tranh nguyên nhân chính là ở chỗ bọn họ không dám tin tưởng cái kia chiến tranh có thể không đủ mở ra căn nguyên thông đạo mà bây giờ, căn cứ suy đoán của bọn họ, vị kia đệ nhất ma pháp sứ chính là thắng được chén thánh chiến tranh chỉ có đạt thành đệ nhất pháp. Tự nhiên đối với chén thánh chiến tranh bắt đầu rồi quan tâm cái này xin lỗi ở ta sẽ vẹn sau khi mất đi. Ta rồi rời đi cái kia cực đồng chi địa quay trở về nước Anh, còn như chi sau phát sinh tất cả, ta liền hoàn toàn không. Biết họa vợ cũng không cuốn quýt, chỉ là từ từ nói rằng. Ai mọi người đều thở dài, bọn họ cũng đều biết họa vợ nói chính là lời nói thật, hắn quả thực không biết chén thánh chiến tranh sau cùng tình huống. Ai biết lưỡng nghi lạc chén thánh chiến tranh phía sau đi về phía ỉn bờ nhà người có chút gấp thúc kêu lên. Hừ thế nhưng lúc này đây cũng là đổi lấy một tiếng hừ lạnh. Hư lệnh người cũng là trên thủ lội tất cả mọi người đúng sáng tỏ ở thảo phạt Chu Nguyệt lúc chiến tranh, năm đó bà Tổ Mẹ Lõi làm chủ cũng gia nhập chiến đấu, mà sau khi chiến đấu kết thúc, bà Tổ Mẹ Lõi ra mà bắt đầu truy cầu đệ nhất pháp con đường mà làm nhất tôn quý ma đạo danh môn, thời trung tháp một trong các lãnh chúa, tất cả mọi người biết đạo nhất sự kiện, đó chính là đối với bà Tổ Mẹ Lõi ra, bọn họ cho rằng chỉ có đệ nhất ma. Pháp sư mới có thể cùng gia tộc bọn họ thỏa đáng chủ bình khởi bình tọa, bất kỳ người nào khác chưa từng tư cách này mặc kệ lời này nhiều cuồng vọng, thế nhưng vừa rồi ỉn bờ nhà nói đích thật là có chút ngôn ngữ vũ nhục đệ nhất ma pháp sư, ý kia cũng chính là vũ nhục bà Tổ Mẹ Lõi ra ngô vị kia đệ nhất ma pháp sư ở chén thánh chiến trận đi về phía là cái gì ỉn bờ nhà người tuy là cũng là nghìn năm ma đạo danh môn, rất là kiêu ngạo, nhưng mới vừa xác thực là mình quá kích động có chút hoảng. Sợ không lựa lời, bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng bà Tổ Mẹ Lõi ra nổi lên va chạm cũng là không đáng, chính là ỉn bờ nhà hiện giữ làm chủ, vưu bố tư tháp kho hắc y đi theo dè von bởi vì tư bờ lẻm cũng sẽ không đồng ý trước vị kia tiếp thủ hai phần hồ sơ lão niên ma thuật sư, mở ra hồ sơ, hai phần tư liệu nhất phân là lưỡng nghi lạc, nhất phân là vậy chỉ có mục kích báo cáo đệ nhất ma pháp sư ma thuật sư không dám dây dưa, nhanh chóng đem hồ sơ bên trong nội dung nghiệm xong. Từ lưỡng nghi lạc ở nước Pháp đụng tới Bạch Cơ cùng Solomon bắt đầu, mãi cho đến gặp phải Hacker đồng thời cùng lội cộng thêm Thánh Đường Giáo hội đại chiến, mà sau cùng nội dung cũng là hắn đi trước cái kia Đông Phương Cổ Quốc Long Mạch xem ra, bên ngoài ơ cao y kia chỗ Long Mạch rốt cuộc lĩnh ngộ đệ nhất Pháp mà sở dĩ chúng ta bây giờ mới biết đệ nhất ma Pháp sứ hướng đi, chỉ sợ là mấy năm qua này, vị này ma Pháp sứ vẫn xuyên toa ở thời gian trục bên trong, mà hiện tại, hắn rốt cuộc đã trở về mọi người hít vào một hơi, không người nào dám xem nhẹ ma pháp sứ, nhất là vị này có thể xuyên toa thời gian đệ nhất ma pháp sứ. Hắn nhìn như tuổi trẻ, thế nhưng ai nào biết hắn ở lịch sử thời gian trục bên trong dừng lại bao lâu hoặc cho phép hắn hiện tại, đã là một không biết sống bao lâu lão quái vật hơn nữa vẫn lời đồn đãi bờ ơ tờ tư tính cùng với hắc sắc công chúa thân phận tình nhân. Những thứ này ma thuật sư thậm chí không có đem lượng nghi lạc làm nhân loại. Cũng không cho là hắn sẽ thành già yếu. Vị này trong lịch sử lưu lại ghi lại, vô cùng thần bí đệ nhất ma pháp sứ, rốt cuộc vén lên cái khăn che mặt từ đó, lại không tranh cãi, hiện có 4 vị ma pháp sứ cũng rốt cuộc thật tới danh quy đến đó. Lần này hội nghị có thể nói chính là kết thúc. Ma thuật hiệp hội mục đích lần này chính là thảo luận vị kia đệ nhất ma pháp sứ lội ở hội nghị sau khi kết thúc. Trước tiên liền đứng lên, căn bản mặc kệ còn lại phản ứng. Thẳng đi ra môn vị này bà tổ mẹ lòi nhà làm chủ dường như có chút không. Đúng a, nghe nói vị kia đệ nhất ma pháp sứ đã từng giết chết quá cờ lồn đại đội người. Hơn nữa cùng vị này làm chủ có cựu oán đây ha a a đeo đuổi đệ nhất pháp bạ tổ mẹ lòi ra, đem đệ nhất ma pháp sứ cùng nhà mình làm chủ tự nhận ngồi ngang hàng bọn họ. Dĩ nhiên sẽ cùng đệ nhất ma pháp sứ có cựu oán, đúng là mỉa mai a ai, cộng thêm vị kia ạ áo giả kỳ ma pháp sứ. Hiện tại có 2 vị thường đi với hiện thế ma pháp sứ bất quá căn nguyên A chén thánh chiến tranh dĩ nhiên thật có thể đạt được căn nguyên sao. Xem ra, chúng ta cần gia tăng chú ý không sai nghe đến mấy cái này tiếng thảo luận, ỉn bờ nhà người rất là khó chịu, nhưng cũng không có những biện pháp khác, vốn là chỉ có ngự tam gia tranh đoạt chén thánh chiến tranh, sợ rằng gặp phải trước nay chưa có biến hóa lớn, cái này xưa nhất ma pháp, đệ nhất ma pháp sứ xuất hiện. Để tất cả ma thuật sư cũng bắt đầu quan tâm chỉ chốc lát, đại đa số người tán đi, bọn họ xem bộ dáng là phải giống như gia tộc báo cáo tin tức này, đệ nhất ma pháp sứ xuất. Hiện, thật sự là một đại sự ma pháp A, thật là làm cho người hướng tới A một vị bề ngoài có vẻ già nua ma thuật sư tự mình lẩm bẩm. Kiềm giữ đệ nhất ma pháp sứ lượng nghi lạc, kiềm giữ đệ nhị ma pháp sứ kỷ sủ rèn rẹt sở hủy nọ vừa. Kiềm giữ đệ tứ pháp đệ tam ma pháp sứ vị kia thần bí thời trung tháp viện trưởng, kiềm giữ đệ ngũ pháp đệ tứ ma pháp sử dụng a ảo giả kỳ a ảo cổ, còn có vị kia đã từng kiềm giữ đệ tam pháp đông chi thánh nữ giờ Stizer Lysus von Inber đây cũng là bây giờ còn sống sót 4 vị ma pháp sứ, cùng với con nở tôn nở ta y ngũ đại ma pháp nhìn thoáng qua vị này ma thuật sư, trong thanh nghe. Hắn nhỏ giọng lại nhải, si ẩn đứng lên chuẩn bị lên đường ly khai, tin tức vô cùng trọng đại. Nàng muốn trước tiên báo cho biết ạt lạt học viện, mà đồng thời, vị kia đệ nhất ma pháp sứ bức họa thân ảnh, cũng bị nàng sâu đậm khắc ở trong lòng đệ mấy ma pháp sứ thuật vị, chính là ma thuật hiệp hội sở đứng hàng. Tuy là về mặt thời gian xem, lưỡng nghi lạc chắc là cuối cùng trở thành ma pháp sứ, nhưng hắn đệ nhất pháp lại là có thể du tẩu ở thời gian trục bên trong, cái gọi là thời gian đối với hắn. Mà nói căn bản không có ý nghĩa, nói hắn là thế gian người thứ nhất ma pháp sứ. Thậm chí nói là thế gian vị thứ nhất ma thuật sư đều có thể đệ nhất pháp tên, nhưng cũng thật tới danh quy đương nhiên, cái gọi là đệ mấy pháp cũng không có thứ tự chi tranh, chỉ là một xưng hô một vòng viên nguyệt treo ở chân trời, ở Thụy Sĩ tòa nào đó dãy núi đỉnh, viên cổ chi hồng lặng lặng ngưng mắt nhìn ánh trăng nhu hòa bên ngoài tư kỳ hình, hoàn mỹ mà trói mắt vị này màu đen công chu A lẩm bẩm thấp giọng tự. Nói, thì ra trước đây đã cứu ta, chính là phu quân đại nhân A quay đầu lại. Xem cùng với chính mình đuổi theo nhóm, vậy để cho ánh trăng trở nên thất sắc nụ cười nở rộ trễ mãi quá lâu, tiếp tục đi phải cơ quân đại nhân 2 vị kỵ sĩ cùng một chỉ rõ ràng cầu đồng thời đáp, ngoại trừ bờ gì giờ mẹ tờ, hắc bạch kỵ sĩ lại là có chút quấn quýt, vị kia ngàn năm trước cứu cơ quân một mạng đệ nhất ma pháp sứ, lại chính là vị kia lưỡng nghi lạc tin tức truyền về rồi hả đúng, miện hạ căn cứ ma thuật hiệp hội. Tin tức truyền đến, đã chứng thực. Lưỡng nghi lạc chính là đệ nhất ma pháp sứ vị kia thần bí, xuyên toa trong lịch sử đệ nhất ma pháp sứ, rốt cuộc xuất hiện A giáo tông tươi thắm thở dài, bất kể là lưỡng nghi lạc đã từng thành tựu, hay là hắn cùng hắc sắc công chúa quan hệ, thậm chí bao gồm cái gọi là ma pháp sứ thân phận, bên ngoài bản chất kỳ thực đều là thánh đường giáo hội địch nhân hỉ dị di bộ phận cùng tu đạo viện nhân hay là muốn làm như thế sao bọn họ đích xác muốn làm như thế 8 năm trước. Tại nơi cực đông chi địa ba tiếu đinh ghi lại, cũng là rốt cuộc có thể nhớ tới xem, đối với vị kia đệ nhất ma pháp sứ, chúng ta có lúc đó ba tiếu đinh nhân viên thần chức ghi lại đã như vậy, coi như làm giáo tông, ta cũng không có cách nào bất quá cũng được, vị kia đệ nhất ma pháp sứ vốn là cùng đệ cựu tộc quan hệ mật thiết, nhìn hắn thành tựu, đến lúc đó đối với nhân loại nguy hại không phải là rất lớn, liền như thế hành sự đi như vậy ghế đây, miện hạ ân, ghế lời nói tiểu lấy thất lạc thật lâu. Người thứ 12 đi. Bất quá muốn ghi chú rõ tốt, mặc dù không đúng tại trước 10 ghế, thế nhưng bên ngoài tính nguy hiểm cũng là cùng vị trí thứ 10 ngài quá lo lắng, đệ nhất ma pháp sứ danh tiếng, chỉ sợ cũng khiến người ta không dám tùy tiện sẳng bậy đi cái gọi là xì tổ 217 tổ ghế, là này đây đối với loài người nguy hại sở đứng hàng, mà sở dĩ có cái bài danh này, bên ngoài tác dụng ngược lại là cảnh cáo, cảnh cáo mọi người bài danh phía trên tổ nhóm, ngàn vạn lần không nên đi tùy. Thiện trêu chọc thánh đường giáo hội 4. Không hồ sơ quản lý đệ 13 khoa tử đồ 27 tổ mới nhất ghi lại tính danh, Lưỡng Nghi Lạc đã xác nhận bên ngoài bờ ơ tờ tư tính, có hay không có hấp huyết xung động không rõ, vì đệ cửu tổ hacker ản trục tình nhân, căn cứ tương quan hồ sơ phân loại vì tử đồ, đối với nhân loại nguy hại hiện trạng vì phổ thông năng lực, đã biết kiềm giữ đệ nhất pháp thời gian can thiệp, cùng với bên ngoài mệnh danh là tan biến giáo Lý Phúc Âm không rõ năng lực, những thứ chưa biết khác. Lệnh, căn cứ báo cáo, hoài nghi bên ngoài còn kiềm giữ đệ tam pháp thiên chi bôi, tình huống cụ thể không rõ, ngắm cặn kẽ điều tra địa vị, từ đồ đệ thập nhị tổ lệnh, bởi vì hacker tình thân phận của người, ở trên danh nghĩa sở hữu tử đồ quốc hội lớn nhất quyền phát ngôn xưng hô. Tan biến giáo Lý Phúc Âm căn cứ bên ngoài năng lực đệ nhất ma pháp sứ thánh đường giáo hội hồ sơ quản lý đệ 13 khoa tổng kết, không đề nghị bất luận cái gì liệp sát hành động, chỉ kiến nghị can thiệp, đó vì Lưỡng Nghi gia dưỡng tử, cũng kiến nghị không đúng Lưỡng Nghi gia có bất kỳ hành vi, khi tất yếu tiến hành giám sát. Bây giờ tử đồ quốc hội hacker nhất phương, tụ tập có đệ nhất tổ, đệ lục tổ, đệ bát tổ, đệ cửu tổ, đệ thập nhị tổ, như có nhu cầu. Kiến nghị để chôn quản cơ quan cùng bạch cơ cộng đồng hành động chú thích, đệ thập nhị tổ hoặc cùng bạch cơ có mạc danh quan hệ, ngắm thận trọng đồ vì si ẩn.